đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, Triệu Vũ Linh khinh sợ yếu Lâm Phong hôm nay thua rất có thể Liễu Thanh Trần hắn cũng sẽ thua, ai biết được, nhưng mà thua dưới tay một tiểu cô nương mới vào nội viện thì càng không thể chấp nhận, huống chi hắn đang nghi ngờ Bạch Tuyết có hay không dùng loại đấu kỹ hay thuốc gì mới có thể duy trì trạng thái đấu hoàng đỉnh phong lâu như vậy, chứ không thể nào mà một cái tứ tinh đấu linh lại biến thành đấu hoàng đỉnh phong được. Liễu Thanh Trần hắn ta chỉ là đơn giản cố tỏ ra hành hiệp trượng nghĩa tốt bụng hơn người, nhưng thâm tâm hắn tuyệt không mong một tân binh đánh bại một lão binh, như thế toàn bộ danh tiếng trong nội viện sẽ thuộc về Bạch Tuyết, cho dù Liễu Thanh Trần có thể đánh thắng Bạch Tuyết thì danh tiếng toàn bộ vẫn cứ một mình Bạch Tuyết hưởng, huống chi nàng ta còn là một cô nương, đương nhiên hắn không muốn. Bạch Tuyết bật cười, nàng cười thật lớn, tiếng cười vang vọng trời cao, sau đó nàng nói một câu khiến tất cả học viên xung quanh đều run sợ. Lên hết đi, bổn cô nương đây chấp hết. Liễu Thanh Trần cũng không thể nào ngờ Bạch Tuyết lại ngông cuồng đến thế, hắn liền cầm cây quạt phe phẩy. Muội hiểu nhầm rồi, ta chỉ phát biểu với tư cách tiền bối mà thôi, đâu có muốn ra tay với muội. Cuộc đời này, thế giới này rộng lớn lắm, muội nên biết mình ở đâu và đang làm gì, tốt nhất không cần hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Tuyết chẳng thèm để ý đến những lời của Liễu Thanh Trần, loại ngụy quân tử như vậy nói chuyện càng thêm mệt hơi. Chó khôn không cảm đường ngươi biết chứ? Liễu Thanh Trần khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, hắn cho dù có tu dưỡng tốt đến mấy thì vẫn là người trẻ tuổi, bị Bạch Tuyết một cái nha đầu đứng trước toàn bộ học viên chửi thẳng vào mặt làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Hắn là lão đại của nội viện, là người đứng đầu thanh bang, nửa bước đấu vương, tài hoa hơn người xưa nay luôn là trung tâm của thế giới, hôm nay để một tiểu cô nương đoạt hết uy danh hắn vất vả gây dựng bao năm qua, sao hắn có thể ngồi im. Bạch Tuyết, nhớ kỹ, ta ra tay không phải vì muốn bắt nạt ngươi, ta ra tay vì muốn giáo huấn ngươi biết trời cao đất rộng, đừng tưởng đánh hòa Lâm Phong đang có trạng thái không tốt mà vinh vinh tự đắc. Tất nhiên Liễu Thanh Trần sẽ không công nhận Bạch Tuyết đánh bại Lâm Phong, bởi cho dù là hắn ta cũng chỉ đánh hòa Lâm Phong mà thôi, Lâm Phong uy mãnh vô cùng, lấy thương đổi thương, chiến lực tất nhiên không thua kém gì Liễu Thanh Trần hắn cả. Đúng lúc này ánh mắt Liễu Thanh Trần hoa lên, một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, một cái bạt tai như trời giáng tát lên khuôn mặt anh tuấn của Liễu Thanh Trần làm hắn bắn ra xa cả chục mét. Bạch Tuyết, cái tát này tựa như trời giáng, nàng ghét nhất là người ta lên mặt dạy đời nàng, ngoại trừ cha mẹ nàng hoặc người thân nàng còn ngoan ngoãn chịu được, còn cờ như kẻ ngụy quân tử như Liễu Thanh Trần, xin lỗi, ta nhịn không được lờ tay tát rồi. Hơn nữa bằng Bạch Tuyết tốc độ nàng dám cá rằng ở thế giới này không có bất kỳ ai theo kịp, chứ đừng nói đến một kẻ mới chưa nửa bước chân vào đấu vương. Bạch Tuyết ngạo nghễ nhếch miệng, muốn đánh thì đánh, nói nhiều làm gì. Sau đó Bạch Tuyết ngước ánh mắt về phương xa, một nam tử toàn thân mặc lam y, trên cổ có đeo dây truyền hình sấm sét, thậm chí trên người hắn còn có lôi điện đấu kỹ chập chờn. Lôi Bang Bang, chủ thượng quan Vô Ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với Lâm Phong bá đạo, trái với Liễu Thanh Trần một thân ngụy quân tử thì thượng quan Vô Ngạo lại cho Bạch Tuyết cảm giác phóng khoáng tự do, kẻ này trong mắt Bạch Tuyết mới thực sự đáng để quan tâm, đáng sợ hơn Lâm Phong cùng Liễu Thanh Trần nhiều. Tất nhiên Bạch Tuyết cũng đoán đúng, Lâm Phong năm nay 22 tuổi, Liễu Thanh Trần thì đã 23 tuổi, Triệu Vũ Linh 21 tuổi, chỉ có thượng quan Vô Ngạo là trẻ nhất, năm nay 19 tuổi. Hắn tiến vào nội viện còn muộn hơn đám người Liễu Thanh Trần một năm, mà thực lực hiện nay đã là bát tinh đấu linh đỉnh phong, thiên phú tuyệt cường. Thượng quan Vô Ngạo tiếp nhận ánh mắt khiêu chiến của Bạch Tuyết, tuy nhiên chỉ thở dài, nhẹ quay đầu đi. Vũng nước đục này hắn ta không tham gia, bởi thượng quan Vô Ngạo biết ngoại trừ Bạch Tuyết ra thì cũng có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Linh Bang Bang chủ Triệu Vũ Linh cũng đã xuất hiện. Triệu Vũ Linh vốn đang ở trong Linh Bang tập trung sự vụ, nàng đột nhiên nghe được tin Bạch Tuyết cùng với Lâm Phong đại chiến liền sợ thót tim. Trong mắt Vũ Linh thì Lâm Phong là một bức tường không thể vượt qua, nàng còn nghĩ rằng từ giờ đến khi tốt nghiệp học viện cũng không có tư cách cùng Lâm Phong quyết đấu, tuy nhiên sự xuất hiện của Bạch Tuyết làm nàng hé ra một tia hy vọng có thể lấy thân nữ nhi đánh bại nam nhi. Bất quá cho đến lúc này Triệu Vũ Linh cũng không dám nói làm đối thủ của Lâm Phong, giỏi lắm thì nàng cầm cự vài chục chiêu đã là đại chấn động rồi, đừng nói là nàng kém hắn vài cái tiểu cảnh giới mà cho dù ngang cảnh giới thì Triệu Vũ Linh vẫn nắm chắc 6 phân thất bại. Nàng không thể tưởng tượng nổi Bạch Tuyết làm sao có tư cách đại chiến cùng Lâm Phong, nàng biết chiến lực Bạch Tuyết rất mạnh, biết tiểu muội muội này của mình rất bía y thái, tứ tinh đấu linh có thể cùng nàng quyết đấu trăm chiêu bất bại, tuy nhiên Bạch Tuyết cần phải có thời gian, nàng kém Lâm Phong hơn 8 tuổi. Trong mắt Vũ Linh cuộc chiến này Bạch Tuyết nắm chắc thất bại, thậm chí Vũ Linh còn chuẩn bị nhờ Tô Thiên trưởng lão ra tay cứu Bạch Tuyết một lần, dù sao nàng và Tô trưởng lão cũng có chút giao tình. Tuy nhiên khi đến phía trước phần thiên luyện khí tháp, trong mắt Vũ Linh như rớt ra ngoài, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng thấy Lâm Phong nằm trên đất, ánh mắt kiêng sợ nhìn Bạch Tuyết, nàng thấy Bạch Tuyết vung tay tát Liễu Thanh Trần bay xa, nàng thấy Bạch Tuyết một mình đứng giữa đất trời, dùng ánh mắt thị uy bốn phương, khiêu khích luôn cả Thượng Quan Vô Ngạo, đây chính là tư thế ngạo thị quần hùng. Cách chương